Cửu vực kiếm đế, chương 871, không biết tiến thối. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bảy đại tông môn bên trong thiên tài. Có thể nói là toàn bộ cửu vực bên trong nhất là yêu nghiệt thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là như thế này, có thể làm đến đây hết thảy, cũng đều là lác đác không có mấy. Với lại loại thiên tài này, mỗi một vị nhìn đều là danh chấn cửu vực tồn tại. Giống là như thế này, đột nhiên xuất hiện một cái không biết tên võ giả. Chính là có được cái này thực lực như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này khiến hắn như thế nào có thể tiếp nhận? Đương nhiên khó khăn nhất tiếp nhận vẫn là cái kia Dược Kinh lão tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt Sở Phong Miên, hắn đã vừa mới là đem Sở Phong Miên xem như đối thủ, mới đem cái này 3000 kim huyễn cảnh lấy ra. Phải biết cái này 3000 kim huyễn cảnh thế nhưng là Dược Vương Cốc cố ý ban cho hắn, vì để cho hắn đi tranh đoạt cái này Ngọc Lộ Thánh Quả thời điểm vận dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vận dụng 3000 kim huyễn cảnh đối phó Sở Phong Miên, đã là đối Sở Phong Miên vô cùng e dè. Nhưng bây giờ 3000 tơ vàng đều bị Sở Phong Miên cứng như vậy xinh xinh kéo đứt. Toàn bộ 3000 kim huyễn cảnh đều biến thành một kiện phế vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tay không ở giữa, chính là hủy diệt một kiện thiên cấp linh khí. Sở Phong Miên lăng không ở giữa, có là đột nhiên một trường oanh kích mà ra. Cái này Dược Kinh lão tổ trên thân ẩn chứa linh lực, cơ hồ là trong nháy mắt này, chính là đều bị toàn bộ kích phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn linh mạch, thân thể, ngũ tạng lục phủ đều là dưới một trường này bị triệt để hủy diệt. Mặc dù đối một tôn cảnh giới trường sinh lão tổ tới nói, loại thương thế này chính là đều có thể tại trong chớp mắt khôi phục hoàn thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là loại này đau đớn lại là triệt tiêu không được, đặc biệt là tại cái này trước mắt bao người, lại là bị một tôn sinh tử cảnh võ giả dạng này đánh bại. Đây hết thảy đều là cái này Dược Kinh lão tổ càng là không thể chịu đựng được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, ngươi chờ, ta muốn giết ngươi, ta cùng ngươi thù hận không đội trời chung, luôn có một ngày ta muốn đưa ngươi dẫm tại dưới chân, hào hào nhục nhã ngươi. Dược Kinh lão tổ hung dữ hướng về phía Sở Phong Miên quát, chính là thân thể khẽ động, muốn trở lại những Dược Vương Cốc đó đệ tử trong đội ngũ đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn chạy trốn, ta có cho phép ngươi trốn sao? Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, hắn lại là đột nhiên ở giữa vung tay lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Dược Kinh lão tổ bên người không gian đều là bị gắt gao định trụ, làm hắn vô luận là như thế nào thôi động linh lực đều là không chỗ có thể trốn. Tiểu tử, ngươi còn muốn làm cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dược Kinh lão tổ hướng về phía Sở Phong Miên phẫn giận dữ hét. Lúc đầu hắn coi là hiện tại Sở Phong Miên tại trước mắt bao người đánh bại hắn đã là cho hắn làm nhục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dược Kinh lão tổ dù sao thế nhưng là bảy đại tông môn đệ tử, liền xem như cùng là bảy đại tông môn lão tổ đều sẽ không thái quá xuất thủ. đi đối phó hắn, làm việc lưu một đường. Đạo lý này tại vô số lão tổ bên trong đều rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Sở Phong Miên lại hoàn toàn một cái dị loại. Sở Phong Miên chưa từng có làm việc lưu một đường ý nghĩ. Đối phó địch nhân, Sở Phong Miên chính là chỉ có một lựa chọn, chính là triệt để dẫm chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần cái này Dược Kinh lão tổ là bảy đại tông môn đệ tử thân phận. Đối Sở Phong Miên tới nói càng là xem thường. Nếu là Dược Kinh lão tổ không phải bảy đại tông môn đệ tử, có lẽ Sở Phong Miên còn sẽ có tâm tình đi khoan dung hắn một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng cái này bảy đại tông môn đệ tử, Sở Phong Miên lại là không sẽ cho hắn bất luận cái gì một điểm cơ hội. Quỳ xuống cho ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên vung tay lên, cái này Dược Kinh lão tổ thân thể chính là bị hắn trực tiếp bắt được tới trước mặt. Một cỗ to lớn vô cùng áp lực chính là bao phủ xuống, chính là lệnh cái này Dược Kinh lão tổ lực lượng đều cho bao quanh chấn áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, để cho ta quỳ xuống. Đáng chết, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với ta như vậy. Chưa từng có. Dược Kinh lão tổ nghe được Sở Phong Miên lời nói, quả thực là phẫn nộ tới cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, để một tôn lão tổ quỳ xuống. So với giết hắn còn muốn cho hắn nhục nhã nhiều. Liền xem như đối mặt tại cường đại lão tổ, Dược Kinh lão tổ đều chưa hề quỳ xuống. Để hắn hiện tại cho Sở Phong Miên tới quỳ xuống, càng là tuyệt không có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, ngươi đừng quá mức phân. Ngươi hẳn là thật sự cho rằng ta liền không có thủ đoạn sao? Hôm nay ta liền xem như không đi tranh giành Ngọc Lộ Thánh Quả, ta vậy muốn giết ngươi. Dược Kinh lão tổ phẫn nộ gào thét lên. Theo hắn gào thét, từng dòng sức thuốc lập tức xuất hiện. Những dược lực này tự hồ đều là cho tới nay tại Dược Kinh lão tổ trong thân thể góp nhặt dược lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ theo hắn mở ra, cái này một cỗ dược lực chính là toàn bộ dung nhập vào Dược Kinh lão tổ trong thân thể đi. Lệnh cái này Dược Kinh lão tổ trên thân khí tức đột nhiên trèo thăng lên. Hắn chỗ thua thiệt không linh lực, vậy tại thời khắc này trong nháy mắt khôi phục lại đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối bất luận cái gì lão tổ tới nói, bọn họ nhưng đều là có sinh tử vật lộn át chủ bài. Cái này Dược Kinh lão tổ cũng không ngoại lệ, chỉ là bình thường không bị ép vào đến trong tuyệt cảnh, đều sẽ không dễ dàng vận dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dược Kinh lão tổ lúc đầu vậy không có muốn vận dụng ý nghĩ. Liền xem như bại bởi Sở Phong Miên, làm hắn vô cùng khuất nhục, cũng không có đem hắn đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Nhưng hôm nay Sở Phong Miên để cái này Dược Kinh lão tổ quỳ xuống, cái này coi như hoàn toàn khác biệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng không phải là vũ nhục, là khuất nhục. Chỉ cần là có tôn nghiêm võ giả, đều không hội cho phép bỏ xuống mình tôn nghiêm. Đi tới quỳ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử này làm quá mức, đem Dược Kinh lão tổ át chủ bài đều ép ra ngoài. Thực lực không tệ, chỉ là làm việc quá không biết tiến thối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy xem chúng nhân thấy cảnh này, đang nhìn hướng Sở Phong Miên. đều là không khỏi lắc đầu. Làm như vậy sự tình, xác thực là có chút quá mức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dược Kinh lão tổ vô luận như thế nào cũng là một vị lão tổ. Khẳng định là có mình át chủ bài. Bọn họ lão tổ bên trong tranh đấu, rất ít sẽ có liều mạng tranh đấu. Đều là bởi vì song phương đều hội khắc chế. Không hội đem đối phương bước tới cực điểm. Không phải chân chính sinh tử tương bác bắt đầu. Chẳng tốt cho ai cả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trừ phi là sinh tử ân oán. Không phải không có người sẽ làm như vậy. Tại bọn họ xem ra. Sở Phong Miên cùng Dược Kinh lão tổ ân oán. Hiển nhiên không đáng lưỡng bại câu thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên nếu là đã chiếm hết danh tiếng, chính là thu tay lại tốt nhất. Hiện tại bước đến phân thượng này, chính là không có cách nào thu chàng. Bất quá ở đây chúng nhân cũng đều là ôm cái này một bộ cười trên nỗi đau của người khác thái độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên thực lực mạnh. Tại tranh đoạt Ngọc Lộ Thánh Quả thời điểm. Tự nhiên cũng là đối thủ của bọn họ. Nếu là Sở Phong Miên thật cùng Dược Kinh lão tổ lưỡng bại câu thương lời nói. Đối bọn họ tới nói cái này mới là một cái kết quả tốt nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Dược thần chi lực, nghịch chuyển càn khôn, Dược Kinh lão tổ thân thể tại triệt để khôi phục lại đây một khắc. Chính là một cỗ linh lực, từ hắn trên thân thể đột nhiên bạo phát đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một cỗ linh lực, đem Sở Phong Miên bao phủ uy áp trực tiếp đánh vỡ. Biến thành một tôn to lớn vô cùng cối xay. Hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Tôn này cối xay oanh kích ra ngoài một khắc. Thiên địa chấn động. Chính là Dược Kinh lão tổ tiêu hao một thân linh lực. Đánh ra kinh thiên thủ đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đánh ra một chiêu này. Đối Dược Kinh lão tổ thực lực mình đều có không nhỏ ảnh hưởng. Không đến thời khắc sinh tử không sẽ vận dụng. Hiện tại vận dụng ra đem chiêu này ra, đã là đại biểu cho Dược Kinh lão tổ điên cuồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh, oanh, oanh, cái này to lớn vô cùng cối xay. Đã là đem Sở Phong Miên bên người tầng tầng linh lực, đều là cho trực tiếp đánh nát, uy lực cũng là càng ngày càng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nếu là thừa dịp một chiêu này, đem Sở Phong Miên đều cho triệt để oanh sát, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.